Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675, hôm nay bắt đầu ngươi chính là Cổ Kim Thiên. Chương 674, hôm nay bắt đầu ngươi chính là Cổ Kim Thiên. Thiên Trần sư huynh tới. Tại Giang Hạo trong dự liệu, nhưng là Liễu Tinh Thần cũng ở nơi đây. Ít nhiều khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Cẩn thận quan sát, hẳn không phải là thật Liễu Tinh Thần. Khí tức đối phương huyết hồng dựa vào huyết trì huyết thủy tăng lên khí tức. Cái này tám thành là huyết ma năng lực. Sở dĩ là huyết ma tới đây khôi phục tu vi. Cho dù là từ xa nhìn lại, hắn đều có thể nhìn thấy Liễu Tinh Thần tu vi tại tăng lên. Đối với kia ba vị tàn hồn tới nói, Liễu Tinh Thần quá yếu. Không đến luyện thần tu vi. Để bọn hắn không kịp chờ đợi muốn tăng lên thân thể thực lực. Cách luyện thần chỉ thiếu chút nữa xa. Giang Hạo không khỏi cảm khái. Lúc này mới bao lâu, Liễu Tinh Thần liền theo kim đan viên mãn tấn thăng đến luyện thần. Hẳn là huyết ma nhất tộc thủ đoạn. Người này bị huyết ma đoạt xá. Cổ Kim Thiên cười nói. Hai người kia đều có chút không giống bình thường. Nhất là cái này huyết ma. Hắn tới rất lâu. Tựa hồ rất cấp bách muốn tăng lên tu vi. Tiền bối cảm thấy huyết ma đoạt xá thành công không? Giang Hạo hỏi. Tình huống của người này phi thường phức tạp. Cổ Kim Thiên suy tư chốc lát nói. Trên người hắn không chỉ có riêng chỉ có huyết ma. Hẳn là còn có long tộc. Cộng thêm vu tộc. Chỉ là để cho ta cảm giác ngoài ý muốn chính là. Ba vị này không chỉ tại một cái thân thể bên trong. Mà lại không có lẫn nhau tranh đoạt ý tứ. Có chút không giống bình thường. Giang Hạo trong lòng giật mình. Vị này thật đúng là có chút không tầm thường. Rõ ràng có thể nhìn ra nhiều như vậy. Tiền bối cảm thấy bị ba vị này đoạt xá. Còn có thể sống sót sao? Mời dạy ta. Muốn hay không cùng ta chơi cái trò chơi? Lần này không đợi Giang Hạo cự tuyệt. Cổ Kim Thiên lại lần nữa mở miệng. Ta đứng ở chỗ này liền mang ý nghĩa chặn đường đi của ngươi. Muốn đi vào liền phải thắng được ta. Ta dùng giống như ngươi tu vi. Chúng ta cùng cảnh giới đánh một trận. Thắng, ngươi có thể tiếp tục hướng phía trước. Cũng có thể được ta lễ vật. Thua, ngươi nói cho ta ngươi vào bằng cách nào. Như thế nào? Giang Hạo nhìn trước mắt người. Cũng không đáp ứng. Liễu Tinh Thần tình huống. Hắn có thể bản thân giám định. Chỉ cần ra ngoài gặp được là đủ. Mà lại cũng không cần quá lo lắng. Trước mắt hắn cần mau chóng tìm tới Thiên Trần sư huynh. Không có ở chỗ này chậm trễ thời gian tất yếu. Trừ phi đối phương có thể bảo hắn biết như thế nào tiến về Thiên Trần sư huynh bên kia. Người ngươi muốn tìm, nhưng thật ra là hắn. Cổ Kim Thiên nhìn xem Thiên Trần bên kia hỏi. Tiền bối có biện pháp để cho ta đi qua sao? Giang Hạo hỏi. Không có cách nào. Cổ Kim Thiên lắc đầu. Chỉ ít ở chỗ này không có. Trừ phi ngươi lần nữa xâm nhập. Sau khi tiến vào có lẽ có thể dùng bí pháp thông hướng từng cái địa phương. Ngươi biết cái này bí pháp sao? Muốn học sẽ. Cần cùng tiền bối đánh một trận sao? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên. Cổ Kim Thiên gật đầu. Tiền bối tại sao muốn đánh với ta? Giang Hạo tò mò hỏi. Lúc này một đạo huyết quang sáng lên. Là Liễu Tinh Thần tấn thăng. Không chỉ có như thế. Trong huyết trì huyết thủy còn tại hướng thân thể của hắn dũng mãnh lao tới. So trước đó còn muốn thông thuận. Tiếp tục, không biết sẽ tấn thăng đến cái gì cấp độ. Mà đổi thành một bên. Thiên Trần cũng rốt cục đi tới cạnh huyết trì. Bắt đầu tới thành lập liên hệ. Nguyện huyết đạo, thật đúng là hiếm lạ. Lần thứ nhất nhìn thấy có nguyện huyết đạo tiến đến. Một khi dung hợp hẳn là vô cùng ghê gớm. Cổ Kim Thiên hơi có chút kinh ngạc. Chỉ là nhìn thoáng qua, hắn liền đem ánh mắt thả lại Giang Hạo trên thân. Vì cái gì? Bởi vì ta rất nhiều năm không nhìn thấy người. Cũng không thấy đến có người có thể tiến đến lại ra ngoài. Nhưng là tình trạng của ngươi dị thường kỳ quái. Ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể ra ngoài. Cho nên nghĩ đưa ngươi ít đồ. Có thể là ta không muốn đưa cho kẻ yếu. Cho nên muốn theo ngươi đánh một trận. Nhìn xem thực lực của ngươi phải chăng còn không có trở ngại. Tiền bối không thể tự kiềm chế ra. Ngoài sao? Giang Hạo biết rõ còn cố hỏi. Không thể. Cổ Kim Thiên Đê Mi thở dài nói. Nơi này là một tọa lao. Ta tại thủ một tù nhân. Tù phạm. Giang Hạo không giải. Đúng. Thân thể của ta chính là một tòa lao. Thủ vệ chính là ta thiện. Mà phạm nhân chính là trong lòng ta ác. Cổ Kim Thiên nói. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt. Ánh mắt cùng lúc trước có khác biệt. Tiền bối muốn thế nào mới có thể ra đi? Chân lý. Ta cần minh bạch thiên địa chân lý. Ngươi cảm thấy chân lý là cái gì? Cổ Kim Thiên thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang Hạo. Cái sau cau mày. Lúc này huyết quang xuất hiện lần nữa. Thiên Trần bên kia tựa hồ muốn thành công. Gặp đây. Giang Hạo không có ý định trì hoãn. Trong tay quạt xếp biến thành trường đao. Tiền bối. Đắc tội. Rốt cục chịu động thủ. Bất quá ta chuyện xấu nói trước. Ta mặc dù áp chế tu vi. Nhưng là ta cũng không phải phổ thông cùng cảnh giới người. Người cũng đừng nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Cổ Kim Thiên cười nói. Giang Hạo Đê Mi. Hòa quang đồng trần thi triển. Trường đao huy động. Oanh. Chảm nguyệt rơi xuống. Đinh. Thanh thúy thanh âm vang lên. Một cây ngón trỏ chặn trường đao. Cái này một đao rất không tệ. Ta suýt nữa không thể tiếp được. Cổ Kim Thiên cười nói. Ầm ầm. Lực lượng tại một chỉ này bộc phát. Giang Hạo bị đánh lui ra ngoài. Cũng là không hề oải. Chỉ là nhìn thấy đối phương một chỉ để cho người ta chấn kinh. Kia một chỉ ẩn chứa lực lượng có chút đáng sợ. Mà lại năng lực khống chế hắn khó có thể lý giải được. Bởi vậy có thể thấy được. Người này cảnh giới cao không hợp thói thường. Bình thường chi pháp muốn thắng nổi đối phương. Là không thể nào. Cho nên hắn thu hồi trường đao. Thái sơ thiên đao rơi vào trong tay. Một nháy mắt. Một loại không hiểu hưng phấn xuất hiện. Bây giờ hắn vẫn là Tiếu Tam Sinh. Gặp được thế lực ngang nhau cường địch. Tự nhiên sẽ hưng phấn. Tiền bối. Tiếp hảo. Thiên đao thức thứ ba. Lưu tinh. Giang Hạo hóa thành một đạo đao quang. Bay thẳng Cổ Kim Thiên. Lần này, Cổ Kim Thiên mày nhăn lại. Nếu như vừa mới Giang Hạo là mãnh thú, như vậy lần này chính là viễn cổ hung thú. Rất mạnh, so với hắn dự đoán mạnh hơn. Oanh, một kích mà qua, Cổ Kim Thiên bị đánh lui ra ngoài. Nhưng là rất nhanh liền bắt đầu phản kích. Giang Hạo cũng giống như thế. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, hai người tại huyết hải bên trên nhấc lên phong bão. Hai người đột nhiên biến mất lại bỗng nhiên xuất hiện. Giang Hạo quanh thân đao ý sáng chói. Cổ Kim Thiên quanh thân có kim sắc văn tự lưu truyền. Đao quang cùng kim quang va chạm. Oanh! Hai người bay ngược ra ngoài. Mà Giang Hạo trên thân khí tức cấp tốc bị tử khí bao trùm. Sau đó công kích lần nữa. Thiên đao chém xuống. Bước lui Cổ Kim Thiên. Thần thông! Tàng linh trọng hiện. Khí thế mênh mông trên người Giang Hạo vận chuyển, như sóng lớn đánh úp về phía Cổ Kim Thiên. Thiên đao thức thứ hai, chấn sơn, sóng lớn bên trong phảng phất chất chứa thập vạn đại sơn. Chấn áp mà xuống, không chỉ có như thế sơn hải ấn ký xuất hiện, đánh vào thập vạn đại sơn bên trong. Giờ khắc này, mênh mông chấn áp chi lực, cuốn lên huyết vụ, chấn động bát phương, thẳng đến Cổ Kim Thiên. Nguyên bản còn cảm thấy mình có phần thắng Cổ Kim Thiên ngây ngẩn cả người. Khó có thể tin, đây quả thật là phản hư sơ kỳ. Oanh, đao dừng lại tại Cổ Kim Thiên trên đầu, mà hắn hậu phương nhấc lên sóng lớn. Trào lên không thôi, tiền bối, người thua, Giang Hạo nhắc nhở, ta biết, không cần ngươi nhắc nhở. Cổ Kim Thiên hơi có chút khó chịu, hắn vốn cho là mình thắng được đối phương. Cảm thụ đối phương đủ mạnh đủ cố gắng liền tốt. Có ai nghĩ được đến. Bản thân mấy cái đối mặt liền bại. Bí pháp đâu. Giang Hạo đưa tay. Cổ Kim Thiên nhẹ nhàng nâng tay. Sau đó trong lòng bàn tay xuất hiện Cổ Kim Thiên ba chữ. Ngay sau đó chữ đánh vào Giang Hạo trong tay. Cái này đưa ngươi. Chỉ cần ta không đi ra. Liền không ai dám chất vấn ngươi chính là ta. Thiên Văn Thư Viện bên trong. Chỉ có mấy người không cần đối ngươi hành lễ. Rất có ý tứ a. Giang Hạo một mặt kinh ngạc. Có ý tứ gì? Hết chương.